anh đã yêu cô ấy hơn em. Triệu Nhược Ly đau lòng hỏi, anh đã không còn yêu em nữa rồi. Nhìn cô, anh tàn nhẫn nói ra sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net